Ta thấy luyện khí vất vả quá, ta không muốn học nữa. Nhưng rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net